Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, nhà ta bên trong có người. Nguyên lai, Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp lâu không thấy Cao Lê cùng Nhã Nhã trở về. Trong lòng lo lắng, liền chạy đến trong thành. Sau nghe nói Cao Lê tiến vào huyện nha lại bị thả đi, liền một đường đuổi đi theo. Kết quả vừa vặn gặp được Thuận Thiên giáo đồ bắt cóc, liền riêng phần mình rút binh khí lao đến. Những này Thuận Thiên giáo đồ tu vi vốn chính là ký sinh thôi hóa mà đến, tự thân nào có cái gì thực học, đơn có một cái có thể chỉ điểm một chút người chết Cao Lê liền đã rất đáng sợ. Mắt thấy hai tên thực sự đại tông sư giết tới, đâu còn có tâm tư ứng chiến, từng cái quỷ khóc sói chu, chạy trối chết, nhưng trong nháy mắt liền bị các nàng giết sạch sành sanh. Cao Lê biết Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp tu vi rất cao, thân là trần thế ngũ quỷ, hai người danh hào cũng là nhiều năm như vậy tại giang hồ bên trong đánh giết ra. Hắn kỳ thật cũng không có thực sự từng gặp hai người đánh giết bộ dáng. Dù sao ngày thường tại Lê Trang, tại Cao Lê trước mặt thân phận của hai người hoặc là móc treo quần áo, hoặc là gợi cảm mỹ nữ, Cao Lê cũng chưa từng có đem hai người chân chính coi như qua cái gì giết người không chớp mắt. Đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là vừa mới Cao Lê xem như thấy được, tên kia mỹ nữ giết người động tác chi thành thạo, thủ đoạn chi lăng lệ tuyệt, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành ra. Không hổ là mỹ nữ a, cho dù là giết người cũng đẹp như vậy. Cao Lê trong lòng cảm khái, mắt thấy những này Thuận Thiên giáo đồ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhã Nhã tại chiến trường bên trong chạy như điên, đi tới đi lui tìm được một con còn sống côn trùng, nhặt lên một khối đá trực tiếp đập chết. Lúc này mới hài lòng chạy trở về. Tà dị, Linh Lung lúc này mới lên tiếng nói. Đúng vậy a, bọn hắn muốn cho ta cho bọn hắn đánh chế bảo đao, sau đó một lời không hợp liền bị ta điểm chết. Cao Lê khoanh tay cười nói. Ngươi thụ thương sao? Nặc Nặc tạp hỏi. Còn tốt, Cao Lê bưng tay, hắn phần cổ có rất nhỏ ứ tổn thương, bất quá này căn bản không tính là cái gì. Lão ca, vật này làm sao bây giờ? Nhã Nhã chỉ vào cái kia như cùng phòng tử lớn nhỏ côn trùng hỏi. Cao Lê nhếch môi cười hắc hắc. Báo quan chưa sao, nghe nói Bình Dương thành bên ngoài phát hiện tà dị cùng Thuận Thiên giáo đồ. Không chỉ là huyện lệnh, còn có phía trước cũng không xuất hiện Vô Song kiếm cơ, Sở Diệu âm, Yến Nam vương độc cô thu, cái kia thần bí lão nhân, Lý Tiết Quyền cùng Tam Thiên quân sĩ. Khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, lại chỉ có thấy được một con to lớn tà dị trùng tử cùng thi thể đầy đất. Huyện lệnh y nguyên cả người toát mồ hôi lạnh, tại hắn chỉ hạ vậy mà náo Thuận Thiên giáo. Chuyện này làm không tốt cũng không chỉ là ném mũ ô xa, thậm chí đều phải rơi đầu. Cao Lê ngồi chung một chỗ trên tảng đá tại một mặt buồn bực chờ lấy bọn hắn. Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp đứng sau lưng Cao Lê. Nhã Nhã không tại, hắn đã dẫn theo thịt bò tranh thủ thời gian chạy về trong nhà đi, dù sao lại kéo dài một đoạn thời gian, thịt bò liền muốn biến chất, không thể ăn. Đây là có chuyện gì? Đầu tiên nói chuyện chính là Yến Nam vương độc cô thu. Cao Lê cười khổ nói, ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra a. Ta vừa mới ra khỏi thành, liền bị những này Thuận Thiên giáo đồ bắt cóc đi vào nơi này. Bọn hắn bằng vào ta tính mệnh tướng áp chế, muốn vì bọn hắn đánh chế bảo đao. Ta thân là vũ triều con dân, thời khắc không quên thiên tử dạy bảo, không quên năm đó cùng tà dị chiến đấu sự khốc liệt. Có thể nào đáp ứng? Kết quả này quần tà dị quái nhân liền muốn giết ta cho hả giận. May mắn ta hai cái bằng hữu kịp thời chạy đến, đem bọn hắn đều chém giết. Nếu không ta nếu là vừa chết, Yến Nam vương tử sự tình sợ là chết thật không có đối chứng. Lúc này Cao Lê vì biểu hiện mình giống như thật kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, hắn đặc địa đem y phục của mình xé nát mấy đầu. Trên thân còn cọ sát một chút huyết, còn có một số côn trùng tương dịch, trên thân làm thổ mạt hô hố, nhưng trên thực tế kỳ thật một điểm tổn thương đều không bị. Nhất là sau lưng hai cái mỹ thiếu nữ đại tông sư, toàn thân quần áo ngăn nắp, không có một tơ một hào tổn thương. Không chỉ như thế, ngay cả các nàng giày cao gót gót dày mà đều không có dính vào một điểm tang ô. Lý Thiết Quyền xem xét Cao Lê sau lưng hai cái mỹ thiếu nữ đại tông sư, cười hắc hắc, nói, được, A lão đệ, nhanh như vậy tìm tới người giúp đỡ. Cao Lê lắc đầu cười nói, ở đâu là tìm đến giúp đỡ, may mắn người trong nhà tìm đến nhanh, nếu không lúc này người thấy ta cũng chính là thi thể. Người trong nhà, Lý Thiết Quyền nhếch miệng cười ha ha, cũng không nhiều lời nói. Hộ tống cái kia không biết tên lão nhân đi vào cái kia to lớn côn trùng bên cạnh. Một đám quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão nhân kia đưa tay đặt tại côn trùng trên thân. Côn trùng toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra một trận chói tai tê minh thanh. Sau một lát lão nhân đưa tay buông ra, nói ra, vật này chính là tà dị mẫu trùng. Thể nội thai nghén vô số hơi tiểu tà dị ấu trùng, tuyệt không thể để sinh ra ấu trùng, nhanh lấy lửa dầu đến, nhanh chóng đem nó đốt thành cho bụi. Nghe nói nơi đây có tà dị, quân sĩ liền dẫn dầu hỏa, đem đại lượng dầu hỏa dội tại côn trùng trên thân, sau đó nhóm lửa, cự trùng vỡ vụn, vô số tiểu trùng bị dầu hỏa đốt thành cho bụi. Quỷ dị chính là tà dị thể nội chất lỏng có thể thiêu đốt. Dục hỏa về sau hỏa diễm hừng hực càng thêm mãnh liệt. Cao Lê nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt, xoay người lại đến Yến Vương trước mặt, chắp tay hành lễ nói, Yến Lâm Vương Điện Hạ, Vương Tử vẫn lạc, tuy không phải ta gây nên, lại cùng ta có liên quan tới, bây giờ ta đã tự tay là Vua Tử Điện Hạ báo thù. Còn xin Yến Nam Vương Điện Hạ nén bi thương. Yến Vương nhìn một chút cái kia tại cháy hừng hực tà dị thi thể, lại liếc mắt nhìn Cao Lê cùng phía sau hắn hai tên mỹ thiếu nữ đại tông sư. Đi vào Cao Lê nhẹ nói một câu, Cao công tử thật sự là hảo thủ đoạn. Cao Lê tâm không khỏi lộp bộp một chút, hắn tựa hồ từ Yến Vương trong mắt nhìn thấy mỉm cười. Cái này khiến tâm hắn sinh cảnh giác, thế nhưng là cẩn thận đi xem, nhưng lại không có, một cái vừa mới chết mất hai cái nhi tử, mang theo phẫn nộ mà đến lão nhân, làm sao lại mắt mang ý cười. Việc này nhìn qua tựa hồ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Yến Vương quay người rời đi, Cao Lê hiểm nghi cũng đến tận đây bị tẩy thoát, huyện lệnh tại chỗ trả Cao Lê tự do thân. Cao Lê đi vào cái kia không biết tên trước mặt lão nhân chắp tay hành lễ nói, đa tạ tiền bối trượng nghĩa chi ngôn. Lão nhân mỉm cười nói, luận sự mà thôi. Cao Lê không khỏi mỉm cười, ngài vị này lão đồng chí vẫn rất có nguyên tắc a. Nhưng ngài sẽ còn nói một chút khác sao? Làm sao lật qua rơi đi qua liền một câu nói kia? Sở Diệu Âm đi vào Linh Lung trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Linh Lung tỷ, những này Thuận Thiên giáo đồ tu vi như thế nào? Linh Lung nói, nhìn qua tu vi cực cao, nhưng thực tế giao thủ, nhưng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Sở Diệu Âm nói, vậy ta an tâm, bây giờ mới qua 50 năm, khoảng cách lần sau tà dị xâm lấn còn sớm, bọn này Thuận Thiên giáo đồ liền dám càn rỡ như thế. Dám giữa ban ngày cướp người rồi. Cao Lê thầm nghĩ, này tất nhiên là có chỗ ỷ vào a. Nếu như không phải ta có thể một đầu ngón tay điểm chết người bản sự, chỉ sợ lúc này sớm đã bị ký sinh. Nhưng là vô luận như thế nào, đầu năm nay không có cái gì so chu sát Thuận Thiên giáo đồ càng có thể rửa sạch hiểm nghi hành vi. Cái này khiến Cao Lê nghiệp kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành, cũng coi là thật đáng mừng.